Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2665, chương 2667, cho bánh ngọt trích insulin. Lưu Tuệ ngẩn ra, nàng lập tức chạy tới. Phát sinh chuyện gì nàng cũng không biết, nhưng Lưu Tuệ nhưng làm ra vô cùng là chính xác lựa chọn 120 cấp cứu. Ở trên xe cứu thương, Đường Liễu trợ thủ lập tức nói cho bỏ ra Trần bác sĩ. Đường Liễu có tương đối ngoan cố đường huyết thấp chứng. Hôm nay bay bữa ăn nàng không làm sao ăn. Cân nhắc có thể là đường huyết thấp đưa đến. Ở trên xe đo lường một cái đầu ngón tay đường máu. 1.22 mmol, L. Cấp cứu bác sĩ lập tức tĩnh mạch đẩy 50ml đường cao. Làm đường cao đẩy vào sau đó. Đường Liễu triệu chứng nhanh chóng đạt được chậm tách ra, sợ bóng sợ gió một tràng, đi tới 912 khoa cấp cứu kiểm tra lại đường máu thời điểm. Kết quả là 13.94 mmol, L, đường máu chỉ số hơi cao, và mới vừa đẩy tập trung đường cao có quan hệ. Chu Lập Đào cũng không có để ý, kiểm tra thân thể sau cho Đường Liễu mở CT não tờ đơn. Đề nghị là một cái CT kiểm soát có phải hay không có trong đầu xuất huyết cùng tật bệnh. Lưu Tuệ đi theo bận bịu trước bận bịu sau đó. Chu Lập Đào vậy bề bộn nhiều việc. Hắn vậy không nhận biết Đường Liễu vị này, nổi tiếng, dược lý học chuyên gia. Ở hắn xem ra, đây chỉ là một tên, người bệnh. Bởi vì đường huyết thấp xuất hiện hôn mê, tiêm tĩnh mạch đường cao sau đạt được chậm tách ra. Căn cứ khoa cấp cứu 120 bác sĩ tự thuật. Cái này hẳn không phải lần thứ nhất phát sinh chuyện tương tự tình. Chu Lập Đào là muốn đem người bệnh thu nhập viện, như thường lệ đường huyết thấp nhưng mà tương đương chí mạng tật bệnh. Một khi đêm khuya vắng người, chung quanh không khi có người xuất hiện loại chuyện này, chờ đợi người bệnh chỉ có thể là tử vong, nhưng mà Đường Liễu rất kiên quyết cự tuyệt nhập viện. Chu Lập Đào mất rất khí lực lớn mới nói phục nàng là một cái CT não. Người bệnh đi làm kiểm tra, Chu Lập Đào lại bận rộn xử lý hai cái người bệnh. Hắn đi ra phòng cấp cứu sau thấy được ông chủ Trịnh và Tô Vân đứng ở cửa. Ông chủ Trịnh, Vân ca nhi, hôm nay được dỗi rãnh. Chu Lập Đào cười ha hả hỏi, chúng ta chuẩn bị tan việc đi liếc mắt nhìn thôi lão. Ngươi đâu? Tô Vân nói, ta không thời gian. Chu Lập Đào có chút như đưa đám. Hắn rất tang nói, cái này hai ngày không đủ nhân viên, mời không xuống giả. Tô Vân nhún vai, cười cười nói, hút điếu thuốc đi đi. À, Chu Lập Đào như cũ không có tinh thần gì. Hắn đi theo đến bên ngoài phòng, cho ông Vũ Trịnh và Vân Ca Nhi đốt thuốc lá, hít một hơi thật sâu. Vân Ca Nhi, thôi lão tình huống thân thể có chút kém, ta ngày hôm trước đi qua một lần. Chu Lập Đào nói, tình huống thân thể thiếu chút nữa là để ý liệu bên trong. Thôi lão là lớn tuổi, tất cả loại nội tạng lão hóa, không có bệnh, nhưng muốn so với có bệnh càng khó giải quyết. Ừ, chúng ta đi liếc mắt nhìn. Tô Vân nói, buổi chiều hai ta đi mới vừa đi nhìn một cái Miêu chủ nhiệm. Miêu chủ nhiệm như thế nào? Khá tốt, hiện tại đã có thể xuống lầu đi dạo. Tô Vân cười ha hả nói, hắn buổi tối còn muốn nhảy một lát múa quảng trường. Cùng bình thường lão đầu, lão thái thái nhìn không có gì đặc biệt khác biệt. Hì hì, Miêu chủ nhiệm đi quảng trường khiêu vũ. Chu Lập Đào rất khó tưởng tượng cái đó hình ảnh. Ở hắn trong ấn tượng Miêu chủ nhiệm vẫn luôn là cái đó nói năng thận trọng, mang một cổ tử uy nghiêm kính nhi lão chủ nhiệm. Bất quá chỉ phải sống liền tốt. Khiêu vũ cũng là hoạt động giải trí sao? Không người nguyện ý nhớ lại lúc trước sự việc. Miêu chủ nhiệm nói thế nào cũng coi như là bình phục. Lần trước Trịnh Nhân và Tô Vân đi thăm hắn thời điểm, vẫn là Trịnh Nhân cầm hắn thuộc lầu. Qua hơn 2 tháng là có thể quảng trường khiêu vũ. Không thể không nói là một cái to lớn tiến bộ. nhưng ba người cũng không muốn nhiều lời. Vô luận là Thôi lão vẫn là Miêu chủ nhiệm, Chu Lập Đào lập tức đổi chủ đề, nói: "Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, buổi chiều gặp một cái tăng đường huyết người bệnh, đặc biệt cổ quái." "À, có nhiều cổ quái." Người bệnh năm nay 43 tuổi, là một công ty quản lý cao cấp, ngày thường thân thể khỏe mạnh, chính là đường máu không khống chế tốt. Vậy không thể nói là không khống chế tốt, hắn là căn bản không khống chế. Chu Lập Đào nói, cái này thì tương đối thường gặp, có đường máu cao không khống chế, có huyết áp cao không khống chế, có bệnh ở động mạch tim không khống chế nhiều người đi. Thậm chí hiện tại càng ngày càng nhiều án ví dụ tỏ rõ cao huyết áp đưa đến xuất huyết não. Bệnh ở động mạch tim đưa đến chết đột ngột càng ngày càng trẻ trung hóa. Những tình huống này và kiểm tra sức khỏe thông dụng, người bệnh bản thân không coi trọng cũng có quan hệ. Vốn là bọn họ phải đi tìm bên trong bài tiết Mã chủ nhiệm, nhưng đang gặp phải Mã chủ nhiệm ra cửa trần, trước hết tới ta nơi này đo lường cái đường máu. Chu Lập Đào nói, các ngươi đoán đường máu nhiều ít? 30 mmol L, 28 mmol L. Trịnh Nhân và Tô Vân cho ra mỗi người cho rằng khó mà tiếp nhận con số. Hai cái con số vậy tương đối đến gần. 33.02 mmol L, Chu Lập Đào nói, ta thấy trị số sau rất kỳ quái. Theo lý hắn còn có người giới thiệu đến tìm Mã chủ nhiệm, không nên đường máu khống chế như thế không tốt à? Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi, ta hỏi một chút đi qua, cụ thể chi tiết cũng không muốn nói nhiều. Người này sao? Vừa nói, Chu Lập Đào thở dài, nói, cũng không biết ai đầu óc tốt dùng, ai đầu óc không tốt dùng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, các ngươi nói nổi danh công ty quản lý cao cấp, theo lý cũng hẳn là chỉ số thông minh cao người đi. Không kém bao nhiêu đâu, cũng không thể một mực mà nói. Trịnh Nhân nói, Tô Vân bĩu môi, khinh bỉ nói, ngươi liền không thể không nói hoàn chỉnh nói sao? Ta nói đúng chân tướng sự thật, và chưa nói có cái gì khác biệt đâu. Ta phải nói, chỉ cần là ngươi, luôn là có đầu óc nước vào thời điểm. Tô Vân nói rất khẳng định nói, hụ hụ hụ, Chu Lập Đào hiển nhiên đã rất quen thuộc với liền trước mắt loại chuyện này. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, ta lúc ấy thì hỏi, không dùng insulin khống chế đường máu sao? Ngày thường ở nhà không mình theo dõi đường máu sao? Nhất định là có, chỉ là lười được làm. Tô Vân khẳng định nói hắn có đo lường, nhưng là đo lường không ra trị số. Insulin cũng có dùng, nhưng chính là không khống chế tốt. Chu Lập Đào nói, ta lúc ấy đều không đi sâu muốn, chính là cảm thấy có thể là phương pháp không đúng. Tìm Mã chủ nhiệm sửa đổi một chút dược vật lượng dùng vậy là được rồi. Bất quá hắn khả năng này muốn nằm viện chữa trị, dẫu sao quá cao. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ta nói cấp cho hắn nghiệm cái đi tiểu, xem có phải hay không có đồng thể. Cái này mở hóa nghiệm một, trong miệng tùy tiện hỏi một câu insulin dùng bao lớn tính. Hắn cào đầu nói, bác sĩ nói tính hắn không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Ta liền đoán là như vậy, nhất định là dưới da trích insulin lượng thuốc không đúng. Tô Vân nói, Chu Lập Đào lắc đầu một cái, nói, Vân Ca Nhi, thật đúng là thì không phải là. Hắn ăn cơm buổi trưa trước ăn một cái bánh ngọt, nói là mỗi ngày đều như vậy, trước khi ăn cơm cho bánh ngọt trích insulin, sau đó uống đi vào. Chu Lập Đào nói, ngoặc kép, Tô Vân coi như là lại như thế nào thông minh, vậy sẽ không nghĩ tới có người sẽ cho bánh ngọt trích insulin. Bánh ngọt, insulin, Trịnh Nhân cau mày hỏi, vậy hắn bình thời là làm sao đo lường đường máu? Nói là cầm thử giấy nhét vào bánh ngọt bên trong, lấy ra liếc mắt nhìn, không hiệu quả, cuối cùng ở trích insulin, uống bánh ngọt. Chu Lập Đào bất đắc dĩ nói,